Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, xua đuổi. Này lại thuyền không lớn, ngược lại rất nhỏ, dù sao muốn qua, lại không khiến người ta biết rõ. Đương nhiên là càng nhỏ càng tốt, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bên trong có không ít zombie đã lén qua sang sông. Từ Lỵ đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa, con mắt nhắm lại, từ dưới nền đất, đến phía trên, nhìn một hồi lâu, lúc này mới buông lỏng ra lông mày. Cái này từ sát, không biết là dùng cái gì biện pháp, ta nhìn không thấu. Từ Lỵ sắc mặt khó coi, nàng nhìn không thấu không nhiều, ngoại trừ Lôi Nặc nơi đó, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên trong lòng tránh không được khó. Còn tốt này lại nàng có thể dùng con mắt công kích. Nếu không không phải nửa điểm tác dụng đều không có. Trong lòng cảm thán, Lạc Nhạn hé miệng, nhìn về phía Lạc Giật. Từ sát là một cái giảo hoạt người. Chúng ta này lại đi qua. Tin tưởng hắn không thể không làm chuẩn bị. Nếu quả thật gặp nhô lên sao sao huống, nhất định phải rút lui. Các ngươi liền lập tức rút lui. Rõ ràng, Lạc Giật gật đầu. Mà Lê Tử lại là lộ ra hoang mang. Tỷ tỷ, ta vẫn là có chút không rõ. Nếu như hắn biết rõ chúng ta muốn tới, tại sao không chạy? Lời nói này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Coi như hắn chạy, chúng ta cũng phải hủy đi hắn đại bản doanh. Lạc Nhạn ánh mắt lóe lên tàn khốc. Mà Lê Tử đã gật gật đầu. Lạc Nhạn hé miệng, một bên khống chế trước thuyền được. Thuyền tốc độ rất nhanh. Đứng tại đảo nhỏ trong góc, làm thuyền đình chỉ thời điểm, Lạc Nhạn chau mày, ngực bất thình lình truyền đến một cỗ nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn hé miệng, một cỗ dự cảm bất tường, lan tràn ở trong lòng, chỉ là rất nhanh, liền để nàng vứt xuống một bên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, thật lâu, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trên thuyền mấy người trên người. Cẩn thận một chút, Lạc giật lên tiếng. Nhao nhao đứng lên, hạ thuyền, này lại trên đảo nhỏ, một người cũng không có. Lạc Nhạn hoang mang, mấy người cảnh giác, đi lên phía trước lấy, theo đi lại, Lạc Nhạn tâm hơi hơi níu chặt, tay cầm quyền, mà bên cạnh Lôi Nặc, cũng là cau mày, một mặt phiền muộn, Từ Lỵ hé miệng, trong lòng hoang mang, con mắt vòng quanh nơi này nhìn một vòng, tuy nhiên, này lại Từ Lỵ. Vẫn là cảm giác có thứ gì cản trở con mắt, nhưng là so với người bình thường tốt không ít, có thể nhìn ra thật xa. Này lại nhìn xem bốn phía, bất quá là một chút thời gian, liền mở miệng nói ra, nơi này có rất khó lường dị thực vật, mọi người cẩn thận điểm. Lạc Nhạn lên tiếng, chỉ là có biến dị thực vật, làm sao cũng là an tĩnh như vậy. Lạc Nhạn khốn hoặc, kỳ thật cũng không dừng là Lạc Nhạn cảm thấy không đúng. Liền là này lại Lê Tử cùng Lạc Giật. Cũng là cảm giác được không được bình thường. Mà ngay ở bọn hắn miêu thân thể, cũng nhanh phải đi qua thời điểm. Bốn phía thực vật trong nháy mắt phá vỡ thổ địa, hướng bọn hắn phương hướng tới. Nhìn thấy những thực vật này, Lê Tử con mắt chớp lên. Trên người tản ra nhạt màu xanh nhạt. Đó là mộc linh năng lượng. Bốn phía vốn là làm ẩm ĩ biến dị thực vật, trong nháy mắt ngừng xuống tới, nhanh chóng co rút lại. Thấy cảnh này, Lê Tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự nàng biến thành cây thời điểm, liền đã cảm thấy dị dạng. Nàng thân thể có thể tùy ý chi phối những thực vật kia. Mà tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Thanh âm này lập tức nhượng Lê Tử hoàn hồn. Mà Lạc Nhạn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà Lôi Nặc thì là đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh. Cái kia nhíu mày, từ xuất phát đến hiện tại, liền không có buông lỏng. Những cái kia zombie, không có tin tức. Lôi Nặc âm thanh trầm thấp, trực câu câu nhìn xem phía trước. Cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt. Lôi Nặc nghiêm mặt, những cái kia zombie không biết là tiến nhập bên trong, vẫn là chết rồi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được, nếu như thật sự là chết, vậy tại sao trước đó, có thể đem tin tức truyền cho bọn hắn, nhượng bọn họ chạy tới. Lạc Nhạn trong lòng cái kia dự cảm bất tường sâu hơn không ít, mà ở này lại, bọn hắn cách đó không xa. Sương mù nồng đậm, những này sương mù cũng không biết là thứ gì. Cho nên Lạc Nhạn chú ý không được suy nghĩ nhiều. Cầm vải che lại mặt, nhìn xem phía trước, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Cái này sương mù cũng không có bao nhiêu. Bất quá là 10 mét nhiều khoảng cách, xuyên qua một đoạn này. Rất nhanh liền sáng tỏ thông suốt, không có sương mù dày đặc che lấp, Từ Lỵ rất nhanh liền thấy rõ, hòn đảo nhỏ này bên trên đồ vật, cách chúng ta không sai biệt lắm 400 mét nơi, là từ sát bọn hắn phòng thí nghiệm, nơi đó có không ít zombie cùng thực vật, nhưng là không nhìn thấy từ sát thân ảnh. Nói như vậy, từ sát không có ở nơi này, cái này nói không chính xác, bởi vì cái kia sương mù dày đặc. Ta hoàn toàn nhìn không thấu. Bọn hắn cũng có thể là núp ở sương mù dày đặc đằng sau. Từ Lỵ trên mặt mang theo nghiêm túc. Dù sao người nào cũng không biết. Cái này sương mù dày đặc sau. Có hay không một cái khác phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn hiểu rõ. Trước tiên phá hủy phòng thí nghiệm này lại nói. Chỉ cần là từ sát địa bàn. Như vậy, phá hủy lại nói. Dù sao từ sát nghiên cứu đồ vật. Chỉ có thể để cho người ta rơi vào tai nạn. Lạc Giật bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Một đoàn người tới gần phòng thí nghiệm. Theo tới gần, cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Mùi vị kia thật đúng là không nói ra được sang tị. Mà ở phòng thí nghiệm bên ngoài, vây quanh không ít zombie cùng thực vật. Đứng ở phía ngoài zombie đều là ngũ giai trở lên, tối thiểu có hơn 20 cái. Bất quá đối với Lạc Nhạn bọn hắn tới nói, liền không khó đối phó, mà thực vật, có Lê Tử ở, liền sẽ không công kích bọn hắn, dù sao có Mộc Linh ở, ngoại trừ cái này, bên trong thí nghiệm nhân viên, liền càng thêm không cần nói nhiều. Một đoàn người, trực tiếp xâm nhập trong phòng thí nghiệm, khi tiến vào sau, nhìn thấy, liền là tràn đầy vật thí nghiệm, bên trong bình bình lọ lọ. Vẫn như cũ đa số là nhân thể. Dù là thấy được rất nhiều lần, nhưng là này lại nhìn xem những này, vẫn là không nhịn được trái tim băng giá. Nàng có chút không rõ, làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì. Trong lòng phiền muộn, sắc mặt cũng khó coi. Con mắt quấn quả thực nghiệm thất, nhìn một vòng. Dù là qua nhiều năm như vậy, nhưng nhìn đến như vậy tràng cảnh, Lê Tử vẫn như cũ không vui, mà Lạc Giật tâm tình cũng không tốt. Lạc Nhạn thì là hé miệng, qua một hồi lâu, lúc này mới nói ra, giết bọn hắn a, những thí nghiệm này phẩm là nên hủy đi, giữ lại đối với bọn hắn tới nói chỉ là thống khổ. Dù là thật có thể sống mấy trăm năm, nhưng là loại này hình thái còn có ý nghĩa gì? Lạc Giật bọn hắn tự nhiên thời điểm không có ý kiến. Cơ hồ ở Lạc Nhạn mở miệng, từng cái đã bắt đầu thanh lý, ngoại trừ vật thí nghiệm bên ngoài, còn có những cái kia thí nghiệm nhân viên. Đương nhiên, Lạc Nhạn bọn hắn không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là xua đuổi ở cùng một chỗ. Mà những người này, thủ đương trong đó, liền là Lâm Thông. Khi nhìn đến Lâm Thông thời điểm, Lạc Nhạn trở tay liền bắt hắn lại, trên mặt mang theo u ám, nói, từ sát đi nơi nào? Lạc Nhạn vừa nói, Lâm Thông sắc mặt lại là thay đổi. Ta không biết hắn đi nơi nào. Lạc Nhạn trầm mặc, hé miệng, nhìn xem Lâm Thông một hồi lâu. Lúc này mới rời đi ánh mắt. Ngươi đi theo từ sát, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.